Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, không cần mặt mũi. Trong nhà trung thực ở Một Thiên, Biên Thụy bắt đầu theo các hương thân trong tay thu sơn hóa. Hiện tại lâm sản so với ngày mùa thu đến hương vị kém một chút. Bất quá đây cũng là bình thường. Hiện tại chính là vạn vật nảy mầm mùa. Đang đứng ở thời kỳ sinh trưởng tự nhiên không bằng lớn gần một năm ngày mùa thu lâm sản màu mỡ. Bất quá bởi vì nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Một chút hiếm thấy dã nấm tử cũng có thể theo lão núi khách trong tay gặp được. Tóm lại chuyến này thu hoạch cũng không tệ lắm. Mang tới đồ vật, Biên Thụy lái xe không riêng gì mang theo mình đồ vật. Còn mang tới Nhan Lam những mễ mễ đó hai mặt hướng Minh Châu đi. Đến Minh Châu, vào dạm, Biên Thụy tới trước Nhan Lam ra. Đến lúc đó lúc này mới phát hiện Nhan Lam trong nhà ở là lão thành khu cơ quan quê nhà thuộc khu. Mà lại Nhan Lam ra đãi ngộ vẫn là thật không tệ. Thế mà tại loại này lão tiểu khu bên trong có một tràng hai tầng lầu nhỏ. Có thể thấy được Nhan Lam trong nhà cái kia không chỉ là có chút ít vấn đề tiền. Đương nhiên hiện tại cơ quan khu gia quyến ở đây đã không phải là hiện tại nhân vật hô phong hoán vũ. Bất quá những người này dù sao cũng là trưởng qua quyền lực một đám người. Cửa sân vẫn là có cảnh sát vũ trang bảo hộ. Biên Thụy mở ra tiểu xe hàng tại cửa ra vào cùng đám vệ binh nói một lần ý đồ đến. Thế là người ta liên hệ một cái Nhan Lam phụ mẫu. Liền thả Biên Thụy tiến vào. Đến Nhan Lam ra cổng. Biên Thụy lúc này mới phát hiện Nhan Lam phụ mẫu năm kinh cũng không nhỏ. Nhìn bộ dáng cũng phải hơn 60 tuổi. Một nhìn liền biết Nhan Lam nhất định là lão lưỡng khẩu lão tới tử. Ngươi chính là Tiểu Biên A. Cùng Nhan Lam dáng dấp có 6-7 bát tương giống như lão thái thái mở cửa bước nhanh đi ra. Lời nói còn không có nói người trước nở nụ cười. Cho người ta một loại 10 phần tài trí ấm áp dáng tươi cười. Là ta, Nhan Lam nhờ ta cho ngài mang theo đồ vật, Biên Thụy có chút loan liễu yêu. Hướng về phía lão thái thái chào hỏi một tiếng. Phụ thân của Nhan Lam là cái dáng người rất cao trung niên nhân. Nhưng là hai người dáng người đều không phải quá cao. Lão gia tử bây giờ nhìn lấy 1m75 tả hữu. Lão thái thái cũng kém không nhiều có 1m6, 1m7 tả hữu. Nếu như không phải Nhan Lam dáng dấp rất giống hai cái vị này, Biên Thụy đều có chút hoài nghi Nhan Lam là ai sống. Lão gia tử nhìn cũng rất hiền hòa, một trương tròn trịa trên mặt mang theo một cái hình tròn kính mắt. Dáng người có chút mập ra, nhìn thấy Biên Thụy cười cười. Đứa nhỏ này cho các ngươi thêm phiền toái. Biên Thụy vội vàng nói. Không có gì phiền phức. Hiện tại có thể nói nàng là cho chúng ta phụ cận mấy cái làng giải quyết nan đề. Vừa nói, Biên Thụy một mặt mở ra sau toa. Bắt đầu đem Nhan Lam đồ vật hướng xuống gỡ. Không cần, ta tới. Đều là một ít đồ vật. Ngài hai vị vào nhà ngồi là được. Biên Thụy vẫn là biết tôn lão. Mà lại sau trong mái hiên cũng không phải cái gì đại hoạt. Bất quá là gánh bối bối. Cũng liền 200-300 cân đồ vật. Đối Biên Thụy như thế khỏe mạnh trẻ tuổi người mà nói thật không tính là gì. Lão gia tử lão thái thái bị Biên Thụy sức chiến đấu dọa cho nhảy một cái. Một người liền móc treo ôm 7-8 cái túi đồ vật cùng một chỗ phủ lên thân hướng trong viện đi. Thế là lão thái thái vội vàng cấp Biên Thụy mở cửa. Vừa mở cửa một mặt hỏi Biên Thụy, khuê nữ ở trong thôn tình huống. Biên Thụy tình hình thực tế nói, lão gia tử chờ Biên Thụy trở về. Há miệng hỏi, Vu lão đầu tử thế mà tại thôn các ngươi mua phòng. Vu lão gia tử còn chuẩn bị chặt chém trồng trọt đồ ăn đâu, Biên Thụy cười nói. Lão gia tử tiếp tục nói ra. Thật đúng là kỳ quái, liền hắn cái kia tính tình các ngươi cũng đồng ý, nhiều nhận người ghét lão đầu à. Biên Thụy nghe nhịn không được vui vẻ, lão thái thái nói, đừng nghe hắn nói bậy, người ta Lão Vu rất tốt. Biên Thụy bên này đành phải cười tiếp tục làm việc. Lão gia tử Lão Thái Thái cũng đưa tay bang khởi liễu mang. 5-6 chuyến sau, Biên Thụy đem Nhan Lam đồ vật tất cả đều cho Lão gia tử chuyển đến trong nhà. Đồng thời còn cho Lão Lưỡng Khẩu chuẩn bị 2 giỏ rau quả. Dù sao Biên Thụy cũng không dùng đến, không bằng xem như ân tình đưa cho Lão Lưỡng Khẩu. Tùy bởi hắn là mình ăn vẫn là tặng người. Bồi tiếp Lão gia tử Lão Thái Thái khách khí một hồi. Biên Thụy đứng dậy cáo từ. Hai vị lão nhân đem Biên Thụy đưa đến cửa chính. Đưa xong đồ vật, Biên Thụy muốn đi lớp huấn luyện tiếp nữ nhi. Nhìn một chút thời gian sung túc, Biên Thụy quyết định trước tiên đem toa lái xe hồi cửa hàng bên kia đi. Minh Châu giao thông mọi người cũng là biết đến. Toa xe nói thế nào cũng không bằng xe gắn máy thuận tiện. Lái xe hơi đi tới cửa hàng cổng, Biên Thụy có chút trợn tròn mắt, bởi vì nguyên bản cửa hàng cổng chỉ có một người đứng. Hiện tại thành hai người, trừ vị kia một lòng muốn cùng Biên Thụy học trù nghệ trước trang mỹ nhân bên ngoài. Còn có một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không phải người khác, chính là lần trước tại trong doanh địa hướng Biên Thụy khiêu khích. Sau đó bị Biên Thụy sửa chữa vị kia. Biên Thụy coi là vị này là tới trả thù, thế là hướng hắn đi tới. Ngay tại Biên Thụy theo bãi đỗ xe hướng về hai người đi qua thời điểm, hai vị này còn tại nói chuyện đâu. Ngươi sẽ không gạt ta à? Đến cùng hắn hôm nay có thể hay không tới à? Ta cũng chờ hơn 2 giờ. Tiểu hỏa tử ngồi xổm trên mặt đất, hai con tay áo vuốt đến khuỷu tay, ngón tay trái ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc lá. Một mặt nói một mặt hít một hơi khói, uể oải nuốt ra một điếu thuốc lá bong bóng. Trước trang mỹ nhân đã sớm là không trang phục nghề nghiệp, đổi thành bình thường quần áo. Hôm nay là một thân đồ thể thao. Nàng ngồi xổm địa phương cách tiểu hòa tử không sai biệt lắm có xa 2 mét. Ngươi nếu là không muốn chờ liền trở về thôi. Cũng không có người nào để ngươi các loại. Ta có thể nói với ngươi tốt. Người này dầu muối không thấm, người bực này 2 giờ liền không kiên nhẫn được nữa. Người biết chúng ta bao lâu? Đợi mấy tháng. Trước trang mỹ nhân nhìn sang tiểu hòa tử, trong giọng nói có chút rất khinh thường nói. Tiểu hòa tử quay đầu nhìn một chút trước trang mỹ nhân, cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, muốn cho người làm đồ đệ tượng ngươi như vậy cũng là hiếm thấy. Ta nói cho ngươi, ta mới không cần lâu như vậy đâu. Ngươi nhìn xem đi. Sau khi nói xong, tiểu hỏa tử lầm bầm một cái. Cụ thể lầm bầm chính là cái gì trước trang mỹ nhân cũng không có nghe rõ ràng. Bất quá tiểu hỏa tử lòng tin tràn đầy là được rồi. Trước trang mỹ nhân nhàn nhạt cười cười. Người ta cũng không phải tính tình tốt. Mà lại ta hoài nghi trong mắt hắn cũng không có cái gì nam nữ có khác. Trước trang mỹ nhân căn bản cũng không có nghĩ đến, phía bên mình biểu hiện tại như vậy có thành ý, Biên Thụy còn không chịu thu mình. Đây là nàng trước kia hơn 20 năm tuế nguyệt bên trong chưa từng có gặp qua sự tình. Bình thường đến nói, chỉ cần nàng biểu hiện đối một chuyện có hứng thú, chỉ cần biết chính là cái nam nhân liền không có không rất là vui vẻ đuổi tới dậy. Tượng Biên Thụy dạng này dầu muối không thấm. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Biên Thụy một cái, mà lại trước trang mỹ nhân theo Biên Thụy trong mắt cũng nhìn thấy loại kia đạm mạc. Loại này đạm mạc không phải trang, càng không phải là có ít người nam nhân vì đạt được nữ nhân mà thi triển dục cầm cố túng, mà là phát ra từ nội tâm, làm nàng thành không khí. Trước trang mỹ nhân bên này cũng là cố chấp đầu, hoặc là nói là tiện ra. Biên Thụy vượt như thế đối nàng, nàng vượt cảm thấy Biên Thụy có bản lĩnh, liền càng thêm muốn cùng Biên Thụy học làm đồ ăn tay nghề. Chủ yếu hơn là khoảng thời gian này nàng đã phát hiện, đến Biên Thụy cái này tiểu quán tử trong ăn cơm đều là những người nào. Theo dạng này người đừng nói kéo lên quan hệ, liền xem như gặp được vài lần, trò chuyện vài câu đó cũng là cơ hội buôn bán a. hiện tại trước chàng mỹ nhân đến là không thèm để ý cơ hội buôn bán. Nàng có chút ghen tị Biên Thụy cuộc sống như vậy, cao hứng liền mở cửa, vừa mở cửa lập tức liền có các phú hào cho đưa tiền tới. Trước chàng mỹ nhân tính toán một cái, nếu là đem Biên Thụy làm đồ ăn tay nghề học được, vậy sau này nhân sinh liền có bảo hộ. Ngay tại trước chàng mỹ nhân tâm bên trong suy nghĩ thời điểm, khóe mắt quét nhìn phát hiện Biên Thụy hướng về hai người mình bên này đi lên. Lập tức đứng lên, nghiêm đứng vững, sư phụ ngài tới rồi. Biên Thụy không nhìn thẳng trước trang mỹ nhân chào hỏi, ánh mắt theo trên mặt của nàng quét đến bên cạnh tiểu hòa tử trên mặt. Thế nào, muốn báo thù? Chỉ một mình ngươi có phải hay không là ngươi quá khinh thường một chút? Biên Thụy cười ha hả hướng về phía tiểu hòa tử hỏi. Tiểu hòa tử tại trước trang mỹ nhân lúc nói chuyện liền đã nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên đồng thời cầm trong tay tàn thuốc cho bắn đi ra. Trên mặt đổi lại một mặt nịnh nọt. Không có, không có. Tiểu hòa tử nghe xong lập tức bày biện hai tay biểu thị mình không phải tới trả thù. Tiểu hòa tử cũng biết liền tự mình dạng này đoán chừng không có cái 20-30 người theo bản tài. Người ta trước mặt liền không đáng chú ý. Tiểu hòa tử nếu là nói lời này, Biên Thụy nhất định rất khinh thường phiết một cái miệng, tựa như tiểu tử này loại này mặt hàng. Đừng nói là 20-30 người, 200-300 người Biên Thụy cũng không sợ a. Cũng không phải là nói 200-300 người liều mạng liền không hạ nổi Biên Thụy, mà là cái này 200-300 người căn bản cũng không có mấy cái có gan liều mạng. Bằng không trước kia người cổ đại đánh trận, vì sao lại xuất hiện vài trăm người hơn nghìn người đuổi theo mấy vạn hội binh đồ sát đây này? Từng cái đều muốn đem nguy hiểm lưu cho người khác, cái cuối cùng chạy không thoát, tất cả đều đưa đầu người. Vậy ngươi tới làm cái gì? Biên Thụy có chút không nghĩ ra được. Biên Thụy vừa mới nói xong âm thanh, liền nghe được phù phù một tiếng, tiểu hòa tử trực tiếp quỳ xuống. Tiểu hòa tử cái quỷ này không riêng gì đem Biên Thụy dọa cho nhảy một cái. Liền bên cạnh trước trang mỹ nhân giật nảy mình. Còn không chỉ là trước trang mỹ nhân, bên cạnh người đi đường hiện tại cũng một mặt máy móc đi lên phía trước. Một mặt ngốc không sững sờ nhìn qua tiểu hòa tử cùng Biên Thụy bên này. Ngươi làm cái gì? Biên Thụy cảm thấy có chút kinh. Tiểu hòa tử nói ra. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Theo ngươi học công phu, đầu óc ngươi hư mất, muốn học công phu tiêu ít tiền đi võ quán, Biên Thụy cau mày nói. Tiểu hòa tử quỳ trên mặt đất, quỳ gối hai bước, những cái kia đều là giả kỹ năng, ta chính là muốn theo ngươi học. Sư phụ, nói xong tiểu hòa tử đường đường chính chính bắt đầu dập đầu. Tiểu hòa tử động tác trực tiếp đem trước trang mỹ nhân cho làm trợn tròn mắt. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tiểu tử này vừa nhắc tới bái sư có lòng tin như vậy. Hóa ra vị này căn bản không biết mặt là cái gì a. Ngay trước nhiều như vậy người đi đường trước mặt, không nói hai lời lập tức liền cho quỳ xuống. Ngươi xem một chút hiện tại chung quanh đều vây lên một đám người. Tiểu tử này sửng sốt mặt không đổi sắc, giống như những này người xem náo nhiệt không tồn tại giống như. Xéo đi, cùng ta học công phu gì, ta không có hứng thú dạy ngươi, mà lại ngươi cũng không phải học công phu vật liệu, lại nói ta vì cái gì dạy ngươi công phu, ta cũng không phải cha ngươi, không có cái kia nghĩa vụ. Biên Thụy nói xong quay người muốn đi, còn không có phóng ra bước chân đâu. Biên Thụy đột nhiên cảm thấy có người ôm lấy chân của mình. Cúi đầu xem xét phát hiện chính là tiểu hòa tử. Sau đó tiểu hòa tử không cần mặt mũi một câu, kém chút chưa để Biên Thụy quẳng cái ngã sấp. Tiểu hòa tử bao lấy Biên Thụy chân, một điểm không do dự nói ra. Ba ba, dạy ta công phu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.